Bá khí, chương 521, ngư thần đoạt xá, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân lúc này vô cùng thoải mái, hắn đang khoái cắn ăn, đem đám kim ngư chuẩn thần bên trong hồ nước thu nạp tiến vào đế vương chi tâm luyện hóa, lúc này từng mai thịt viên lơ lửng nổi lên đế giai pháp tắc kỳ dị, mùi hương nồng ngào ngạt tuôn tràn ra. Phong Vân Vô Ngân sảng khoái lâm ly, đem thịt viên từng viên từng viên đưa vào bên trong miệng, sau đó trắng trợn nhai nuốt, chẳng những long lực khô khốc nhận được bổ sung hữu hiệu, hơn nữa còn ra lực lượng tăng vô thượng mới, lúc này từng đạo long hình khí kình vĩ đại từ trên trời giáng xuống, thể hồ quán đỉnh, vì Phong Vân Vô Ngân rót vào vô hạn sinh cơ cùng tiếp cận long tộc khí lực. Mỗi một lần long hình khí kình nhập vào cơ thể cũng sẽ đem một chút tạp chất bên trong thể nội Phong Vân Vô Ngân ép đi ra ngoài, làm cho chân long huyết mạch thể nội Phong Vân Vô Ngân càng thêm tinh thuần. Cả người bên trong từng lỗ chân lông đều hoán phát ra hơi thở long tộc văn minh tới xa xưa, thân thể nội bộ chân long vị diện càng thêm chân thật. Nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân như một đầu thao thiết nuốt ăn mỹ vị tuyệt thế, Trúc lão ăn hàng cũng là thèm ăn không dứt, nhưng hắn biết Phong Vân Vô Ngân ăn như hổ đói, kỳ thực là đang tu hành, vì vậy, lão cũng đã nhịn xuống cảm giác muốn ăn, không dám đi đòi hỏi thịt viên từ Phong Vân Vô Ngân. Rốt cục Phong Vân Vô Ngân đem cá yêu trong ao toàn bộ luyện hóa thành thịt viên, ăn không còn một mống. Lúc này, thần lực Phong Vân Vô Ngân, thẳng tắp tăng vọt bành trướng tới 18.000 long chi lực. Phải biết rằng, cá yêu trong ao này, chính là tự yên, hao phí tâm huyết khổng lồ, dùng các loại thiên tài địa bảo tài nguyên tu luyện mới bồi dưỡng ra được. Đây là trụ cột của nàng để ngày sau thành lập cơ nghiệp. Nhưng hôm nay, tâm huyết của nàng, hoàn toàn trở thành thức ăn của Phong Vân Vô Ngân rồi. Trái lại là thành toàn một thân tu vi cho Phong Vân Vô Ngân. Ùng ùng, Phong Vân Vô Ngân căng đến hốt hoảng, long hình chân khí thể nội tán loạn, hắn trực tiếp ngồi xuống xếp bằng xuống tới, trấn an lực lượng cuồng bạo. Sau đó chậm rãi, từng đạo long hình chân khí, bắt đầu ở thể nội Phong Vân Vô Ngân ổn định, ngưng động tạo ra một tòa long miếu vĩ đại cổ xưa. Một đầu hỏa phượng hoàng hư ảnh, chiếm cứ tại trên tòa long miếu. Mà phía trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân, cũng hiện ra một long miếu ảo ảnh, có long uy nhàn nhạt đều phóng xạ ra. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm thấy thân thể cơ năng, đã được cải tạo trên phạm vi lớn, sự chịu đựng, tốc độ, lực lượng, đều tiến bộ nhảy vọt. Nhục thể của hắn tự hồ cũng đã không phải là nhục thân phàm nhân rồi. Tự tiện thổ ra một ngụm khẩu khí cũng có thể thổi toái một ngọn núi. Tiểu Hoa Nhi, lúc này, chỉ cần ngươi phóng ra khí tức, lão đầu tử không nhìn người, thì khẳng định cho là một tên long tộc phủ xuống hậu thế. Tiểu tử, ngươi quá mạnh mẽ rồi. Loại nhục thân lực lượng này, quả thực có thể xưng vô địch. Trúc lão đều kinh S.A, nói ra. Tiểu Hoa Nhi, ngươi bây giờ, tại dưới tình huống không gia trì thần lực chùy, nhục thân lực lượng đạt tới bao nhiêu? 18.000 long, lúc này, Phong Vân Vô Ngân ánh mắt dũng động, tứ phương nổi lên phong vân cuồn cuộn. Trúc lão ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ chiêu hoán long thức bí quyết kia tại chiến đấu, đã hoàn mỹ triệu hoán ra một đầu viễn cổ cự long, là cự long chân thật. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, long phượng điều hòa trong cơ thể ta, mặc dù là ta ở trong chiến đấu toàn lực ứng phó triệu hoán ra viễn cổ cự long, cũng sẽ không tiêu hao thể lực. Ngừng lại một chút, ánh mắt Phong Vân Vô Ngân có chút nhíu lại, sau đó nói ra. Trúc lão ta liền rõ ràng, chiêu sát thần quyền pháp hoán long thức này, triệu hoán ra đầy đủ thượng cổ cự long, lực công kích cùng năng lực phòng ngự kia, là muốn cao hơn yêu thai ngũ trảo kim long ta. Ước chừng, là trình độ trung giai thần. Lợi hại, lợi hại, Trúc lão cũng là thán phục nói ra. Tiểu Hoa Nhi, ngươi thật là hoa tuyệt thế tam tu, kiếm thuật yêu thai, lực lượng, đều đã đạt đến một loại cao độ đáng sợ, vượt cấp giết người, giết đế tàn sát thần, giống như chém dưa thái rau. Hơn nữa, lấy kinh khủng lực lượng ngươi trước mắt tính không sử dụng sát thần quyền pháp, dưới xuất kỳ bất ý cũng có thể xé rách một tên cấp thấp thần. Nếu như ngươi gia trì thần lực chùy, khiến cho lực lượng tăng gấp bội, như vậy, mặc dù là thân thể thần tại trước mặt ngươi, sợ rằng đều cùng giấy rách mà thôi. Rồi hãy nói, ngươi có cự lực như thế, nhục thân phòng ngự cũng xưa đâu bằng nay. Ân, Trúc lão, lúc này ta càng thêm có lòng tin, nếu ta gặp lại Gia Cát Liệt Hỏa loại cao giai thần này, ta cũng có lòng tin chọi cứng mấy chiêu. Phong Vân Vô Ngân ánh mắt bên trong lộ ra vẻ oai hùng nói. Bất quá chiêu sát thần quyền pháp thứ 12 này, là chiêu số cuối cùng, còn không có luyện thành công. Xem ra ta còn cần tiến hành bổ sung một chút cao cấp thịt viên, đổi lấy lực lượng. Ân, lấy nhục thân ngươi trước mắt, sợ rằng, có nốt ăn chuẩn thần cùng đế giai yêu thú, luyện hóa ra thịt viên, hiệu quả cũng cực kỳ nhỏ bé rồi. Xem chừng, ngươi phải muốn cắn nốt một chút thần thú luyện hóa thịt viên mới được. Bất quá tại Thái Vương tinh cầu này, thần thú không nhiều lắm. Trúc lão thong thả ung dung nói ra. Sau đó hắn ngừng lại một chút, Trúc lão hèn mọn cười một tiếng, nói ra. Hắc hắc hắc tiểu oa nhi, ngươi là đem Tử Yên suốt đời tâm huyết kia, hết thảy ăn thịt rồi, ngày mai Tử Yên nhìn thấy loại kết quả này, sợ rằng sẽ giận đến hộc máu. Ha ha ha ha, lão đầu tử còn muốn nhìn một chút xem Tử Yên kia ngày mai sắc mặt là làm sao. Ha ha ha ha, còn có tiểu oa nhi, lực lượng ngươi bây giờ tăng vọt, chờ ngươi xử lý xong sự tình trên đầu, sau đó, lão đầu tử cũng không ngại cùng ngươi đi tìm khối thần cách toái phiến lớn hơn, cùng với 11 khối thần cách toái phiến khá nhỏ kia. Tốt, chúc lão, Phong Vân Vô Ngân bây giờ là đã ăn uống no đủ, tinh lực dày đặc liền trực tiếp nhảy lên, chạy nhanh về bên trong phủ để. Ngày thứ hai, Phong Vân Vô Ngân tới phòng khách thật sớm, hai chân chéo ngẩy, chờ Tử Yên đến. Hiu, ở bên trong phòng khách một cổ thời không truyền tống lực lượng xông ra, không gian xuất hiện nếp uốn sóng gợn, một luồng gió thơm, thổi phù mà ra. Sau một khắc Tử Yên lãnh diễm tuyệt luân, đã hiện thân ở tại bên trong phòng khách. Phong Vân Vô Ngân, hôm nay, ngươi liền theo ta. Nàng chính đang nói chuyện, đột nhiên nàng đang đẹp như thiên tiên, biểu tình trong nháy mắt vặn vẹo. Sắc mặt của nàng trắng bệch, đôi môi lay động, bộ mặt giống như đeo lên một mặt nạ vậy. Kinh hãi, cái gì, ta, nàng giọng nói run rẩy, thân thể mềm mại cũng cùng theo đó run rẩy. Ta hao phí vô cùng tài nguyên, nuôi nấng cá yêu, thế nhưng toàn bộ tử vong, đây là chuyện gì xảy ra, nàng cơ hồ muốn phát điên rồi. Gocchuyenaudio.com, Phong Vân Vô Ngân, ngươi làm cái gì rồi? Ngươi đến cùng làm cái gì rồi? Ngươi cái tên chết tiệt ngu xuẩn này. Tử Yên trợn mắt nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Ngân, biểu tình kia tựa hồ nghĩ ăn tươi nuốt sống Phong Vân Vô Ngân, từng đạo thần mang, tia chớp đều bắn đi ra ngoài, không gian kéo ra, sinh ra tới vô tận không gian đứt đoạn, tựa hồ là muốn đem Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đập cho vỡ vụn vậy. Hắc hắc, Phong Vân Vô Ngân toàn thân long hình chân khí run lên, đem Tử Yên thần mang toàn bộ cắn nát. Phong Vân Vô Ngân ngoài cười nhưng trong không cười nói, Yên tiểu thư, ngươi cần gì tức giận như vậy, khu khu một chút con cá nhỏ mà thôi, thật sự xin lỗi, hôm qua ta thật sự là đói bụng đến hoảng hốt tại bên trong phủ đệ ngài, lại tìm không được cái gì ăn, mà ngài cũng tan biến mất tích không có biện pháp, ta vừa vặn tại bên trong một cái hồ nước nhìn thấy rất nhiều con cá. Vì vậy tuy chưa được Yên tiểu thư cho phép ta liền, ách ta đem chút ít con cá này ăn, xin lỗi. Cái gì, ngươi đem bảo bối ta ăn, Tử Yên con ngươi đảo một vòng, sau đó phù một tiếng, phun một ngụm máu tươi ra ngoài, hiển nhiên là nàng đang tức giận công tâm. Yên tiểu thư, ngài chú ý thân thể, không nên nổi giận. Phong Vân Vô Ngân vội vàng nói, ta chú ý em gái ngươi, Tử Yên lần đầu tiên nói tục hoàn toàn không để ý dáng vẻ. Ngươi biết ngươi ăn tươi cái gì rồi sao? Người ăn tươi vô tận tài nguyên, thiên nhất thần thủy, hao phí vô số thời gian, bồi dưỡng ra cá yêu này đều thành rồi. Bọn chúng cũng có thể trở thành thần giai. Ông trời thấy thương, cư nhiên bị ngươi ăn. Ngươi con xúc sinh chết tiệt này. Xúc sinh, ách, muốn trở thành thần giai. Mẹ kiếp ta nên đợi chúng tạo ra thần cách trở thành thần giai, mới đi ăn chúng, như vậy chẳng lẽ không phải càng thêm sảng khoái. Phong Vân Vô Ngân chề môi lầm bầm mắng mấy câu. Giết hắn rồi, bổn tọa muốn giết cái gia hỏa không thể tha thứ này. Tử Yên dùng một loại ánh mắt đối đãi cừu nhân giết cha, nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, trong đầu sát cơ nổ tung, tựa hồ lập tức liền chuẩn bị động thủ. Bất quá tình thế như chỉ mảnh treo chuông, nàng vẫn là ẩn nhẫn xuống. Phong Vân Vô Ngân này, tại sao có thể trực tiếp ăn tươi những thứ cá yêu kia? Phải biết rằng, người bình thường, mặc dù là thần giai cũng không thể ăn tươi nhiều cá yêu như vậy, bằng không, thần cách cũng sẽ bị dị chủng năng lượng cấp nổ tung. Hơn nữa, trong cá yêu ẩn chứa yêu khí, khổng lồ làm cho thần cách thần giai bị ô nhiễm, do đó sinh ra điên cuồng, cuối cùng tự bảo. Tên Phong Vân Vô Ngân này, ăn tất cả cá ta yêu, lại lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa còn ở chỗ này cùng ta hì hì nói đùa, dị chủng. Người này là dị chủng. Ta cùng kế hoạch ngư thần, nhất định phải muốn một tên có tu vi cường đại, gia hỏa tiềm lực vô cùng đi hoàn thành, Phong Vân Vô Ngân này, là nhân tuyển bị chúng ta lợi dụng tốt nhất. Nhẫn, ta phải nhẫn, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, đợi ngư thần đi đối phó hắn, khống chế tâm trí của hắn. Hảo tạm thời để cho hắn đắc ý lớn lối chốc lát, sau đó ta dẫn hắn đi gặp ngư thần. Tử Yên bách truyền thiên hồi, cân nhắc hơn thiệt cuối cùng, nàng ta bắt buộc tự mình nhẫn lại xuống. Thôi, Phong Vân Vô Ngân, ta nói rồi cấp cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, để ngươi thay ta đi làm một chuyện, hiện tại, những thứ cá yêu kia, xem như là cho ngươi chỗ tốt đi. Nếu như tâm huyết những năm này của ta, toàn bộ hoang phế rồi. Gocchuyenaudio.com, hiện tại, ngươi đi theo ta. Tiểu Hoa Nhi coi chừng một chút, lão đầu tử ngày hôm qua nói qua cho ngươi, khu vực phủ đệ này, là có thần vật. Trúc lão lại không nhịn được nhắc nhở. Ân, Trúc lão ta minh bạch. Nếu ta gặp phải nguy hiểm ta trực tiếp dung hợp thần lực truy nhập vào cơ thể tế ra Phỉ Thúy Ngọc Thạch kiếm cốt trực tiếp liều mạng. Coi như là cao giai thần, như là Gia Cát Liệt Hỏa, hiện tại muốn giết ta cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy. Phong Vân Vô Ngân rất có nắm chắc nói ra. Sau đó Phong Vân Vô Ngân ngẩng đầu, nhìn Từ Yên cười một tiếng. Yên tiểu thư, như vậy tiểu tử đờ cùng ngươi một chút, nếu như còn có loại cá nhỏ này, tiểu tử còn muốn ăn. Hắc hắc, phốc, Từ Yên trong lòng dì máu, lại phun ra một ngụm máu tươi, nàng là dựa vào nghị lực hiện tại nhẫn nại Phong Vân Vô Ngân. Đi thôi, oanh, sau đó nàng nghịch chuyển thời không truyền tống lực đem Phong Vân Vô Ngân trực tiếp bao phủ. Sau một khắc Phong Vân Vô Ngân liền cùng Từ Yên, đi thẳng tới một cái tiểu vị diện khuê phòng. Trong khuê phòng, có một cái hồ cá, bên trong du động một con cá mão vua tản ra khí tức thần giai, lúc ẩn lúc hiện. Hừ, vừa tiến vào gian phòng, Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc lão, đều hít vào một hơi khí lạnh. Thần vật, nguyên lai, thần vật đích xác là tồn tại, nhưng không phải là cái gì khác mà là một con kim ngư nho nhỏ. Sách sách ta vốn tưởng rằng, Từ Yên tiểu bì nương này, nuôi tất cả kim ngư cũng bị ta ăn sạch thì ra nơi này còn có một con nữa. Hơn nữa, là thần giai kim ngư. Ha ha ha ha ha, ông trời thấy thương, lúc này, lão tử lại phát đạt. Phong Vân Vô Ngân trong lòng cuồng tiếu không dứt nhưng bộ mặt biểu tình thì hết sức lo sợ. À Yên tiểu thư, nơi này vì sao có một kim ngư hơi thở kinh khủng như thế? Ngươi vì sao không nói sớm? Trúc lão thì trước tiên đoán được nói ra. Tiểu Hoa Nhi, coi chừng một chút, kim ngư trong bồn tắm là thần giai, cũng chính là thần thú. Hơn nữa tuyệt đối là có thần vị, bất quá tự hồ nhận lấy cái gì hạn chế, nó cũng vô phương phát huy ra tới thần vị uy lực. Nhưng người phải chú ý kim ngư này cực độ tà ác, không phải là cái người lương thiện gì. Phong Vân Vô Ngân con ngươi vừa di động, vội vàng đem kiếm tiên đồ lục kiếm khí bên trong linh hồn cùng với thể nội long khí, đều che đậy, sau đó tỏ vẻ kinh hoàng nhìn thần giai kim ngư. Ngươi là ai, nhân loại, thiếu niên, trong bồn tắm kim ngư cười lạnh liên tục nói ra. Ngươi gọi làm Phong Vân Vô Ngân đúng không? Trước mắt là Từ Anh học phủ ngoại môn đệ tử. Đúng không? Vâng, đúng thì thế nào? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Phong Vân Vô Ngân biểu diễn 10 phần còn nghiêng đầu khiếp đảm nhìn hướng Từ Yên. Yên tiểu thư, ngươi là có ý gì? Loại cá này, hơi thở so sánh ngươi còn kinh khủng hơn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là ngư thần, Từ Yên trên mặt hiện ra một biểu tình thành kính. Là loại cá thần, là Hải Dương nhất tộc vương công quý tộc. Lúc trước gặp rủi ro lộ ra đến vị diện chúng ta. Bất quá, ngư thần tôn quý cao không thể chạm, người hôm nay có thể nhìn thấy ngư thần cũng là phúc khí của ngươi. Ngư thần thần thông quảng đại thủ đoạn thông thiên có thể trợ giúp ngươi tăng lên cảnh giới, ngươi quá may mắn rồi, ngươi biết không? Hiện tại chúng ta tới đàm luận chàng giao dịch này, còn có ta khuyên ngươi một câu, ngàn vạn lần không cần cố gắng đánh cái chủ ý gì, ngươi là đấu không lại ngư thần. Khóc chuyện audio.com Ngư thần trí khôn cùng thủ đoạn, đều là vô địch. Từ Yên tỏ thái độ quả thực là đối với tiểu kim ngư, đạt đến trình độ mê tín rồi. Tốt lắm Từ Yên không cần cùng hắn nói lời vô ích ngươi để bổn tọa tới nói. Kim ngư ở trong chum nước trực tiếp mở miệng ra nói. Chợt bên trong mắt cá phóng xạ ra ngoài quang mang nhìn thấu linh hồn người, sau đó bắn thẳng đến Phong Vân Vô Ngân. Nhân loại thiếu niên, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nếu như ngươi muốn lấy được tiền đồ, nếu như ngươi nghĩ tại Từ Anh học phủ thậm chí toàn bộ Hỏa Nguyên đại lục đều đứng tại đỉnh phong, như vậy ngươi nhất định phải cùng chúng ta hợp tác. Bằng không, linh hồn ngươi sắp bị bổn tọa mạt sát. Đây là một loại uy nghiêm, thanh âm không thể kháng cự. Mà, bên trong mắt cá quang mang tà dị, đâm thẳng linh hồn làm cho Phong Vân Vô Ngân vô cùng không thoải mái. Tiểu Hoa Nhi, thần giai cá yêu này là có thần vị yêu thú. Hơn nữa, hắn ký thác thần vị vị diện, khẳng định không phải Thái Vương tinh cầu bản thể, là cao cấp vị diện khác. Bất quá, hắn có chút bị thương, vì vậy, có thể nói, hắn là không có lực vật lý công kích nhưng, linh hồn của hắn vô cùng quỷ dị am hiểu loại linh hồn lực công kích ngươi phải đề phòng hắn trực tiếp công kích linh hồn ngươi. Trúc lão vội vàng đem sự tình tự mình quan sát đến, nói cho Phong Vân Vô Ngân nghe. Phong Vân Vô Ngân linh hồn ám thù, lặng lẽ nói. Các ngươi đến tột cùng muốn ta làm cái gì? Nhân loại thiếu niên Từ Anh học phủ viện trưởng các ngươi biết là ai không? Ngư thần thong thả nói, không biết ta chưa từng thấy, bất quá nghe nói là một cô gái xinh đẹp. Hơn nữa thiếu nữ viện trưởng tại bên trong học phủ, danh tiếng rất tốt thiện phạt rõ ràng, đều được các học viên kính yêu cùng ủng hộ. Phong Vân Vô Ngân đã mơ hồ biết cái yêu này cùng Tử Yên, nói lên chuyện hợp tác hẳn là cùng Tử Viêm có liên quan. Vì vậy, liền cố ý nói như thế. Càn rỡ, xác thực miệng ngươi nói bậy. Tử Viêm tiện nhân kia, hèn hạ âm hiểm, cướp chức viện trưởng của bổn tọa rồi, còn đem bổn tọa cùng ngư thần, nhốt ở chỗ này. Không có thiên lý, quanh năm cô độc, không thể rời đi một bước, nàng chính là hạ tiện nhất trên đời này, nữ nhân hèn hạ nhất. Tử Yên rốt cục khống chế không được giận tím mặt gầm hét lên, nói ra. Bổn tọa mới là Tử Anh học phủ viện trưởng, bổn tọa Tử Yên, mới là Tử Anh học phủ viện trưởng. Ách, Phong Vân Vô Ngân cứng lại. Tử Viêm lại đem này thần giai cá nhỏ cùng với Tử Yên, nhốt ở chỗ này, cướp lấy chức vị viện trưởng rồi, không biết chuyện này, là thật hay không, bất quá theo ta cùng Tử Viêm trong khoảng thời gian sống chung, nàng cũng không phải là người có tâm cơ thâm trầm đáng sợ hèn hạ như vậy. Tử Yên, ngươi không nên tức giận khống chế tâm tình. Lúc này, ngư thần linh hồn truyền âm đối với Tử Yên. Nghe, nhục thân tiểu tử này, cực kỳ cường hãn, tánh mạng chân chính ba động, cũng mới không tới 20 tuổi, hiện tại, bổn tọa đối với hắn tiến hành đoạt xá. Chỉ cần bổn tọa nhận được nhục thân hắn rồi, như vậy kế hoạch của chúng ta thành công hoàn mỹ. Ngư thần, không lợi dụng tiểu tử này sao? Vì sao, ngươi bây giờ lại muốn đoạt xá? Tử Yên nghi ngờ hỏi. Bổn tọa cũng thấy cái mình thích là thèm tiểu tử này nhục thân, vô cùng hoàn mỹ, thật sự là một lô đỉnh khó được. Nhất định phải muốn đoạt xá. Ngư thần cảm xúc cũng kích động lên, nói ra. Khóc chuyện audio.com, thông thường một loại phế vật bổn tọa là không muốn đoạt xá. Bổn tọa là Hải Dương quý tộc tôn quý, đối với nhục thân nhân loại, là không có gì lạ. Bất quá tiểu tử này bất đồng, hắn có tiềm lực to lớn, thế gian hiếm có, không so với Hải Dương nhất tộc chúng ta đặc thù thể chất yêu thú, lúc này bổn tọa chịu thiệt một chút tạm thời cướp lấy nhục thân nhân loại đi. Cứ như vậy, bổn tọa sau khi đoạt xá được tiểu tử này đạt được tất cả tu vi, hơn nữa, bổn tọa có nhục thân, sau có 10 phần nắm chặt phá vỡ Tử Viêm cùng con cua kia, phá được cấm chế chúng hạ đối với chúng ta. Chấm, kế hoạch ban đầu của chúng ta, là lợi dụng cái tiểu tử này, đi đến chỗ Tử Viêm cùng con cô đó, trộm lấy trận phù, bất quá, hiện tại kế hoạch biến thành, bổn tọa tự mình đoạt xá, rồi sau đó, tự mình bài trừ cấm chế, lại đi tìm Tử Viêm cùng con cua gây phiền phức. Ngư thần kích động nói, Tử Yên, ngươi thay bổn tọa hộ pháp, bổn tọa lập tức sẽ đối với tiểu tử này đoạt xá, trong đó, không thể có nửa điểm sai lầm, bằng không, bổn tọa hồn phi phách tán. Hơn nữa, người muốn thay bổn tọa thủ hộ bản thể, sau khi quá trình đoạt xá, bản thể bổn tọa cũng không thể chịu đến bất kỳ hư hao nào được. Vậy cũng tốt ngư thần, ngươi đoạt xá đi. Hy vọng ngươi có thể thành công. Tử Yên gật đầu, nói ra. Khách chương.